Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 706, chương 708, 12 cầm tinh. Ngươi như biết danh hiệu ta, kiên quyết không biết như vậy nói chuyện cùng ta. Quả thực khẩu khí thật là lớn, không đơn thuần khẩu khí lớn, trong tay bản lĩnh càng thêm lợi hại. Chỉ thấy cái kia thổ địa ra bước ra một bước, ngón tay nhẹ nhàng gõ ra, còn không đợi tu sĩ phản ứng lại, đã hóa thành đất nặn, sau đó đã biến thành nhỏ vụn đất cát. Thổ địa ra đất nặn một cái miệng, đem hết thảy đất cát đều nuốt vào, hóa thành chính mình điêu khắc một thể. Điêu khắc quay lại, lần thứ hai an tọa bất động. Tuy rằng thần linh cũng chia làm 36 cửu đẳng, thổ địa gia nằm ở hết thảy thần linh bên dưới, nhưng cũng không phải là thổ địa gia bên trong không có cường giả. Như đụng tới kẻ khó chơi, tu sĩ cũng không thể không tự nhận xui xẻo. Thiên hạ mọi việc như thế người, chỗ nào cũng có, đếm không xuể. Trương Bách Nhân ngón tay đập bàn trà, không ngừng đọc thiên hạ đạo môn cao thủ động tác. Bây giờ đại tùy cảnh nội triệt để loạn tung lên, tông môn cùng tông môn trong đó chinh phạt, tông môn cùng thần linh trong đó chinh phạt, chân chân chính chính thiên hạ đại loạn, thế nhân bất an, có thần linh bị bất đắc dĩ, vì tránh né tông môn truy sát, chỉ có thể nương nhờ vào các nơi phản tặc. Mọi người ở trong loạn thế y tồn lẫn nhau, đương nhiên có phản tặc được thế gia môn phiệt chống đỡ. Càng là như hổ thêm cánh phát triển lớn mạnh, nhìn trước án kỷ tiểu sơn giống như các nơi khẩn cấp tình báo. Trương Bách Nhân đầu lông mày dần dần mà nhíu lại, đại tùy bây giờ đã đến trình độ như vậy sao? Đô đốc, bây giờ đại tùy thực tại không ổn, này chút phản tặc cũng chưa ngăn chặn. Một khi phát triển lớn mạnh, chỉ sợ là, Viên Thiên Cương vẻ mặt đưa đám tự trong tình báo ngẩng đầu lên. Nhiều tình báo như vậy nơi nào nhìn ra xong? Viên Thiên Cương bị Trương Bách Nhân bắt được tráng đinh, nhưng chẳng biết vì sao lại mơ mơ màng màng nghe xong đối phương mệnh lệnh. Đối xử tọa hạ phía sau bỗng nhiên tỉnh lại, lúc nãy nhận ra được không ổn. Ô, một bên Tả Khâu Vô Kỵ cầm bái thiếp từ ngoại giới đi tới. Đại nhân, võ gia có thiếp mời đưa tới. Võ sĩ ược một nhóm hàng hóa bị A cậu tặc cho cướp. Cái kia La Phách đạo dưới trướng có không ít hảo thủ. Võ gia bị thiệt lớn, đang muốn mời đô đốc làm chủ. Ô, Trương Bách Nhân đưa qua thiếp mời, liếc mắt nhìn sau hơi chút ý kiến phúc đáp, đưa cho Tả Khâu Vô Kỵ, phái 12 cầm tinh đi tới một lần. Như La Phách đạo dám to gan làm trái mệnh lệnh, tàn sát cả nhà cũng coi như là vì dân trừ hại. Nghe lời nói này, Tả Khâu Vô Kỵ cầm bái thiếp đi tìm 12 cầm tinh. Cái gọi là 12 cầm tinh chính là Trương Bách Nhân truyền đối phương hình ý quyền, sau đó sẽ thêm vào cái thế giới này phương pháp nội luyện, lại hóa thành 12 vị dịch cốt đại thành võ giả. 12 cầm tinh danh tiếng hiển lộ ở giang hồ. Này mấy năm thường trong giang hồ lắc lư, không chém làm thiên thính chém giết các lộ địch thủ, thủ hạ lây dính vô số oan hồn, ở trên giang hồ có thể nói là nổi tiếng xấu. Hơn nữa 12 người sẽ cùng một chỗ, còn có thể tạo thành 12 cầm tinh đại trận, coi như đối mặt gặp thần võ giả, cũng có chạy trối chết tiền vốn. Đại nhân, cả ngày bên trong phái 12 cầm tinh làm nhiệm vụ. Trong nhà những dương thần kia cảnh giới tiểu tử nuôi ăn cơm trắng à. Tả Khâu Vô Kỵ hơi trần chờ xoay người. Ta tự có sắp xếp. Trương Bách Nhân cúi đầu tiếp tục liếc nhìn trong tay công văn. Một bên Viên Thiên Cương nói. Nếu ta nói, cái kia võ sĩ ược ngươi chính là gặp một lần tốt. Ồ. Trương Bách Nhân nhìn về phía Viên Thiên Cương, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Võ gia cái kia tiểu nương tử khá là bất phàm, y theo ta nhìn sợ là có lệnh cách tại người, cao quý không tả nổi. Viên Thiên Cương nhẹ giọng nói.